Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Liên Kiều dừng lại, tức giận nói, cái cửa hàng CS. Ế, tê tiệt này đang đùa giỡn chúng ta sao? Rõ ràng nhìn thấy được mà sờ không tới, mãi mãi không đi đến cuối, muốn làm họ mệt xê, hát, ế, tê đúng không? Lục Vô Cửu không nói gì, giơ tay ném một hòn đá ra ngoài. Chỉ thấy hòn đá như sao băng xẹt qua trong nháy mắt, sau đó không còn nghe thấy tiếng rơi xuống đất nữa. Liên Kiều ôm một hòn đá lớn hơn ném qua, cũng là kết quả tương tự. Không hề có tiếng rơi xuống đất, đây rốt cuộc là nơi nào? Liên Kiều sờn gai ốc, trông không giống hang động thật, chẳng lẽ lại là ảo cảnh? Lục Vô Cửu nhíu mày, không giống, nàng xem, kia có một lò luyện đan. Liên Kiều lại đi về phía trước. Quả nhiên nhìn thấy một lò luyện đan, không chỉ nhìn thấy lò luyện đan, nàng còn thấy một đống lương khô, quần áo để thay, chăn đệm ngủ. Đủ loại đồ lặt vặt, như thể có người từng sống ở đây. Liên Kiều mở nắp lò luyện đan, lập tức, một mùi thuốc quen thuộc xộc vào mặt. Liên Kiều giật mình, đây chẳng phải là mùi thuốc mà Hàn Phương Sĩ kê sao? Chẳng lẽ, chúng ta hiện tại đang bị nhốt trong nơi ông ta luyện thuốc? Lục Vô Cửu nhìn quanh bốn phía. Hình như là vậy, Liên Kiều đặt nắp lò xuống, lại quan sát xung quanh một lượt, tấm tắc khen lạ. Bảo sao thuốc của Hàn Phương Sĩ lại thần bí như vậy, ngay cả nơi luyện thuốc cũng bí mật thế này, quả thật rất khó để người ta nhìn thấy. Thế nhưng, nếu ông ta thường xuyên ra vào, cái hang động này hẳn là có đường ra chứ. Liên Kiều bèn đi loanh quanh, nàng lại chạy về phía cửa hang động kia, vẫn không có kết quả. Sau một hồi lăn lộn, nàng mệt đến thở hổn hển. Lục Vô Cửu thì đã dựa vào tường đứng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Liên Kiều gọi, này, người cứ đứng nhìn thế à? Lục Vô Cửu vẻ mặt khó chịu. Nàng nên hỏi thân thể này của nàng mới đúng. Liên Kiều lại gần, sờ lên đầu hắn, lòng bàn tay nóng ran. Là thân thể của ta phát tác rồi sao? Liên Kiều kinh ngạc, Lục Vô Cửu u ám nói. Sao ta lại cảm thấy, thân thể của nàng, hình như khi phát tác, triệu chứng còn nghiêm trọng hơn ta. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, không thể nào. Liên Kiều không tin, Lục Vô Cửu nhắm mắt lại, dường như rất khó chịu. Nàng tin hay không thì tùy, Liên Kiều nhìn mồ hôi trên trán hắn, lại hơi chột dạ, thứ này phát tác lên giống như có con trùng nhỏ cắn người vậy, thật sự khó chịu. Lần này Lục Vô Cửu coi như cũng đã chịu thay nàng rồi. Thế nhưng, may mà đã đổi thân thể, nàng có thể tự hôn mình. Vậy chẳng phải là sẽ không còn ngại ngùng nữa sao? Hơn nữa Lục Vô Cửu dùng thân thể của nàng, không biết sẽ có cảm giác gì. Hắn ngay cả cành đào phía sau cũng không cho nàng chạm vào. Nếu bị nàng hôn lên một chỗ khác, chẳng phải sẽ xấu hổ c, h, ế, t sao? Liên Kiều liếc mắt nhìn bộ n, g, ự, c căng tròn của mình, nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Nàng tốt bụng tiến lại gần, người đã khó chịu như vậy, vậy để ta... Để ta tự giải độc cho mình. Lục Vô Cửu lạnh lùng nói. Đổi lại thân thể trước đã. Nói xong, hắn lấy mảnh vỡ khung đồng ấn ra, trực tiếp rạch ngón tay, sau đó đưa đến trước mặt Liên Kiều. Liên Kiều hơi miễn cưỡng, thật keo kiệt. Nhưng mà nơi này quá kỳ quái. Ở trong thân thể của đối phương thật sự không thoải mái. Liên Kiều vẫn cắn ngón tay, nhỏ m, á, u lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, quả cầu sáng rõ ràng phồng lên nhiều hơn, tuy nhiên ngay khi sắp phồng to, Liên Kiều đã có thể cảm nhận được hồn phách của mình bị kéo lên, đột nhiên, quả cầu sáng lại mở đi. Liên Kiều ngã phịch xuống đất, sao lại dừng lại, Lục Vô Cửu nói, hình như là linh lực tích tụ chưa đủ, đã hai ngày rồi, rốt cuộc khi nào mới khôi phục được. Liên Kiều nhíu mày, Lục Vô Cửu giọng điệu không tốt lắm, không biết, có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai, nhưng... Hẳn là sắp rồi, Liên Kiều nắm mảnh vỡ trong lòng bàn tay, vẫn có thể cảm nhận được nó hơi nóng, chắc cũng chỉ trong hai ngày này. Được rồi, Liên Kiều chống cằm, thôi, vậy vẫn là giải độc cho ngươi trước đã. Lục Vô Cửu day day mi tâm, dường như cũng chấp nhận sự thật này. Thế nhưng, khi Liên Kiều chỉ vào N, G, Ự, C hắn nhíu mày. Nàng nói gì? Liên Kiều danh mãnh lắc đầu. Ta nói, ta muốn hôn chỗ này. Lục Vô Cửu không cho phép, đổi chỗ khác, Liên Kiều cười híp mắt, đây là thân thể của ta. ta muốn hôn chỗ nào cũng được, ngươi không có quyền lên tiếng. Lục Vô Cửu mím chặt môi không cho nàng chạm vào, nhưng lúc này ưu điểm của việc nam nữ hoán đổi thân xác đã thể hiện ra, Liên Kiều dùng sức đẩy một cái, liền ấn thân thể của mình lên tường, Lục Vô Cửu định phản kháng, lại bị Liên Kiều che mắt. Không cho trốn, ta cứ muốn hôn chỗ này, nàng vô cùng bá đạo, trực tiếp kéo cổ áo ra. Hơi thở của Lục Vô Cửu đã không ổn định, nhìn miếng khung đồng ấn đang nóng lên, giọng điệu đột nhiên bình tĩnh lại. Được thì được, chỉ cần nàng không hối hận. Liên Kiều hừ một tiếng, hối hận, đây là thân thể của nàng hối hận cái gì? Chỉ là phương pháp này tuy có thể khiến Lục Vô Cửu xấu hổ chết, nhưng khi thực sự đặt môi lên lại thấy kỳ quặc. Liên Kiều há miệng mấy lần, từ trái sang phải, mãi vẫn không đặt môi xuống được. Cuối cùng nàng mặc kệ, dù sao cũng là tự hôn mình, cứ coi như gặm bánh bao đi. Thế là nàng nhắm mắt lại, đặt mạnh môi lên, chờ xem phản ứng xấu hổ C, H, E, T đi được của Lục Vô Cửu. Cách chương.